Bạn có bao giờ cảm thấy mình đang đứng giữa một dòng xoáy mà dù có nỗ lực chèo lái đến đâu, chiếc thuyền tài chính của gia đình vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí là bị kéo lùi lại phía sau bởi những cơn sóng lạm phát và chi phí sinh hoạt đắt đỏ không? Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao những người làm việc chăm chỉ nhất, thức khuya dậy sớm nhất lại thường là những người gặp khó khăn nhất về tiền bạc khi về già, trong khi một nhóm nhỏ khác lại dường như có được sự tự do và thịnh vượng một cách tự tại? Phải chăng có một bí mật nào đó về hệ thống tiền tệ mà chúng ta chưa từng được dạy ở trường, một bản đồ chỉ đường mà chỉ những người giàu mới biết cách đọc và vận hành? Nếu bạn đang trăn trở về những câu hỏi ấy, thì những phút giây tiếp theo đây sẽ là một cuộc hành trình mở khóa tư duy, nơi chúng ta cùng nhau khám phá một bản tuyên ngôn mạnh mẽ về sự tự do và trách nhiệm cá nhân. Chào mừng bạn đã quay trở lại với không gian của tri thức và những giá trị sống đích thực tại học qua sách.com. Nơi chúng ta không chỉ đọc sách mà còn cùng nhau chiêm nghiệm và chuyển hóa những tinh hoa từ trang giấy vào thực tế đời thường. Ngày hôm nay, tôi muốn cùng bạn bước vào một thế giới tư duy đầy góc cạnh, nhưng cũng vô cùng khai phóng thông qua cuốn sách mang tên Tuyên ngôn của những người tư bản, một tác phẩm đầy tâm huyết của người thầy giáo tài chính lừng danh Robert Kiyosaki. Đây không chỉ là một cuốn sách về kinh tế khô khan, mà nó giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh, một lời kêu gọi dành cho những ai khao khát thoát khỏi sự kìm kẹp của những tư duy cũ kỹ để tự mình làm chủ vận mệnh tài chính trong một kỷ nguyên đầy biến động. Để hiểu rõ tại sao cuốn sách này lại mang tên là một bản tuyên ngôn, chúng ta cần nhìn sâu vào bối cảnh mà Robert Kiyosaki đã đặt bút viết nên những dòng này. Ông nhận thấy rằng thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt, hệ thống giáo dục truyền thống đang dần trở nên lạc hậu khi chỉ đào tạo ra những người làm thuê giỏi mà quên mất việc dạy cho con người ta cách để tiền bạc làm việc cho mình. Trong khi đó, các chính sách tiền tệ và sự biến động của nền kinh tế toàn cầu đang âm thầm bào mòn tài sản của những người tầng lớp trung lưu và người nghèo thông qua thuế và lạm phát. Robert tin rằng, để bảo vệ chính mình và gia đình, mỗi người chúng ta cần phải trở thành một người tư bản theo đúng nghĩa, tức là người biết sử dụng kiến thức, vốn liếng và tinh thần kinh doanh để tạo ra giá trị cho xã hội và sự thịnh vượng cho bản thân. Bắt đầu mạch suy tư này, bài học đầu tiên và cũng là nền tảng quan trọng nhất mà cuốn sách muốn gửi gắm chính là tầm quan trọng tuyệt đối của giáo dục tài chính. Tại Việt Nam chúng ta, từ bao đời nay, cha mẹ thường dạy con cái rằng hãy học thật giỏi, đặt điểm cao để sau này xin được một công việc ổn định trong một công ty lớn hay một cơ quan nhà nước. Đó là một lời khuyên đầy tình yêu thương, nhưng dường như chưa đủ trong bối cảnh hiện nay. Kiyosaki chỉ ra rằng, giáo dục trường lớp cho bạn nghề nghiệp, nhưng giáo dục tài chính mới cho bạn sự tự do. Hãy tưởng tượng một bạn trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh, dù có mức lương hàng chục triệu đồng mỗi tháng từ một công việc văn phòng cao cấp, nhưng nếu bạn ấy không hiểu về cách vận hành của dòng tiền, không biết sự khác biệt giữa tài sản và tiêu sản, thì rất có thể bạn ấy sẽ rơi vào cái bẫy của việc mua trả góp nhà, xe và rồi dành cả đời để làm việc chỉ để trả nợ. Bài học ở đây là hãy bắt đầu học cách đọc các bảng báo cáo tài chính, hiểu về thuế và cách thức đầu tư trước khi đổ tiền vào bất cứ đâu. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, một sự phân biệt tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là ranh giới giữa người giàu và người nghèo, đó là nhận diện tài sản thực và tài sản giả. Trong cuốn sách, tác giả nhấn mạnh rằng tài sản thực là những thứ mang tiền vào túi bạn, còn tài sản giả là những thứ rút tiền từ túi bạn ra, nhưng lại được ngụy trang dưới cái tên tài sản. Liên hệ với thực tế tại Việt Nam, nhiều người vẫn quan niệm rằng ngôi nhà mình đang ở là tài sản lớn nhất. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ của một người tư bản, nếu ngôi nhà đó hàng tháng bạn phải trả lãi ngân hàng, đóng tiền điện nước, phí bảo trì mà không tạo ra nguồn thu nhập nào, thì đó thực chất là một tiêu sản. Ngược lại, nếu bạn sở hữu một căn hộ nhỏ cho thuê tại Hà Nội và số tiền thuê thu về mỗi tháng lớn hơn các chi phí quản lý và lãi vay, thì đó mới chính là một tài sản thực thụ đang nuôi sống bạn. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra một bài học thứ ba đầy thách thức nhưng cũng đầy triển vọng, đó là cách sử dụng nợ như một đòn bẩy để làm giàu. Phần lớn chúng ta đều sợ nợ nần, và đó là một nỗi sợ có cơ sở nếu đó là nợ xấu dùng để mua sắm tiêu dùng. Nhưng Robert Kiyosaki lại nói về nợ tốt. Ở Việt Nam, chúng ta có thể thấy rất nhiều doanh nhân thành đạt đã khởi nghiệp và mở rộng kinh doanh nhờ vào việc biết cách huy động vốn từ ngân hàng. Khi bạn vay tiền để đầu tư vào một dây chuyền sản xuất hay một dự án bất động sản có khả năng sinh lời cao hơn lãi suất đi vay, bạn đang dùng tiền của người khác để tạo ra tài sản cho mình. Đây chính là nghệ thuật sử dụng nợ của những người tư bản thực thụ, biến nợ thành một công cụ mạnh mẽ để tăng tốc quá trình tích lũy tài sản thay vì biến mình thành nô lệ cho những khoản vay mua sắm cá nhân. Đi sâu hơn vào cấu trúc của sự giàu có, bài học thứ tư đưa chúng ta đến với vấn đề về thuế. Robert cho rằng thuế không phải là một gánh nặng nếu bạn biết cách vận hành luật chơi. Chính phủ thường sử dụng thuế như một công cụ để khuyến khích các hoạt động kinh tế có lợi cho quốc gia như tạo ra việc làm, xây dựng nhà ở xã hội hay phát triển năng lượng sạch. Tại Việt Nam, các chính sách ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ hay các dự án đầu tư vào vùng sâu vùng xa là ví dụ điển hình. Một người có tư duy tư bản sẽ tìm hiểu kỹ luật thuế để vừa thực hiện đúng nghĩa vụ với quốc gia, vừa biết cách tối ưu hóa lợi nhuận thông qua các khoản chi phí hợp lý và các chương trình ưu đãi đầu tư, thay vì chỉ đơn thuần nhìn thấy thuế là một khoản bị khấu trừ trực tiếp từ lương như những người làm công ăn lương thông thường. Sự chuyển dịch trong tư duy sẽ dẫn chúng ta đến bài học thứ 5 về giá trị của sự cho đi và đóng góp xã hội. Một quan niệm sai lầm về những người tư bản là cho rằng họ chỉ biết đến lợi nhuận. Thực tế, cuốn sách khẳng định rằng để trở nên giàu có bền vững, bạn phải giải quyết được vấn đề cho càng nhiều người càng tốt. Hãy nhìn vào những chuỗi cửa hàng tiện lợi hay những ứng dụng gọi xe đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Họ trở nên giàu có vì họ đã giải quyết được nhu cầu mua sắm nhanh chóng và đi lại thuận tiện cho hàng triệu người dân. Thông điệp ở đây rất rõ ràng, bạn càng phụng sự được nhiều người, phần thưởng tài chính bạn nhận được sẽ càng lớn. Sự giàu có là hệ quả của việc tạo ra giá trị, không phải là kết quả của việc chiếm đoạt. Mạch truyện của chúng ta tiếp tục với bài học thứ 6 về sự hiểu biết về 4 trụ cột của đầu tư chuyên nghiệp. Kiyosaki không chỉ khuyên chúng ta mua cổ phiếu hay bất động sản một cách cảm tính. Ông nhấn mạnh vào kiến thức về doanh nghiệp, bất động sản, tài sản giấy và hàng hóa. Ví dụ, một nhà đầu tư tại Việt Nam hiện nay không chỉ nên dừng lại ở việc gửi tiết kiệm ngân hàng, vốn là một dạng tài sản giấy dễ bị lạm phát bào mòn, mà nên đa dạng hóa danh mục sang các lĩnh vực khác. Có thể là đầu tư vào một cửa hàng kinh doanh thực tế, sở hữu một mảnh đất ở vùng đang phát triển, hoặc tích trữ một ít vàng như một cách bảo vệ giá trị tài sản trước những biến động của đồng tiền. Sự am hiểu đa chiều này giúp bạn đứng vững trước mọi cơn bão kinh tế. Từ đó, bài học thứ 7 hiện ra như một lời nhắc nhở về việc bảo vệ thành quả lao động trước lạm phát. Trong những năm gần đây, chúng ta đều thấy giá bát phở, cân gạo hay lít xăng đều có xu hướng tăng lên. Đó là lúc sức mua của đồng tiền giảm xuống. Robert Kiyosaki khuyên người tư bản phải sở hữu những tài sản có khả năng chống lại lạm phát. Thay vì chỉ giữ tiền mặt trong két sắt, việc sở hữu những tài sản thực tế như vàng, bạc hay bất động sản sẽ giúp bạn giữ được giá trị tài sản theo thời gian. Tại Việt Nam, truyền thống mua vàng tích trữ của ông bà ta từ xưa thực chất là một tư duy bảo vệ tài sản rất gần gũi với nguyên lý này của phương Tây, chỉ có điều chúng ta cần áp dụng nó một cách khoa học và chủ động hơn trong thời đại số. Một yếu tố không thể thiếu trong hành trình này là bài học thứ 8 về việc học hỏi liên tục và sự dũng cảm đối mặt với thất bại. Con đường của một người tư bản không trải đầy hoa hồng. Sẽ có những lúc đầu tư thua lỗ, những lúc kinh doanh gặp trục trặc. Nhưng thay vì từ bỏ và quay lại với sự an toàn giả tạo, người tư bản coi mỗi thất bại là một học phí quý giá. Hãy nhớ đến những câu chuyện về các start-up Việt Nam phải đóng cửa hàng loạt trong đại dịch, nhưng cũng chính từ đó, nhiều doanh nhân đã đứng dậy mạnh mẽ hơn với những mô hình kinh doanh linh hoạt và bền bỉ hơn. Sự kiên trì và khả năng học hỏi từ những sai lầm chính là tài sản lớn nhất mà không ai có thể tước đoạt được từ bạn. Bài học thứ 9 xoay quanh việc xây dựng một đội ngũ và tìm kiếm những người cố vấn tài ba. Không ai có thể trở nên giàu có một mình. Những người tư bản vĩ đại nhất luôn biết cách bao quanh mình bằng những chuyên gia về luật, kế toán và kinh doanh giỏi hơn chính họ. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu, rộng, việc một chủ doanh nghiệp tìm kiếm những lời tư vấn từ các chuyên gia tài chính hay tham gia vào các cộng đồng doanh nhân để học hỏi kinh nghiệm là điều vô cùng cần thiết. Bạn là trung bình cộng của 5 người bạn thường xuyên tiếp xúc nhất, vì thế hãy chọn lựa cho mình những người đồng hành có cùng tầm nhìn và khát vọng để cùng nhau tiến xa hơn. Cuối cùng, bài học thứ 10 chính là bảo vệ tầng lớp trung lưu thông qua tinh thần tư bản. Robert lo ngại rằng nếu không có giáo dục tài chính, tầng lớp trung lưu sẽ dần biến mất và khoảng cách giàu nghèo sẽ ngày càng rộng ra. Cuốn sách này như một lời kêu gọi, mỗi cá nhân hãy tự đứng lên, không trông chờ hoàn toàn vào các chính sách an sinh của nhà nước hay sự may mắn của số phận. Tại Việt Nam, khi mỗi cá nhân đều có ý thức tự cường, tự học hỏi để làm giàu chính đáng, chúng ta không chỉ giúp bản thân mình mà còn đang góp phần xây dựng một nền kinh tế quốc gia hùng mạnh và bền vững hơn từ chính gốc rễ. Xuyên suốt 10 bài học đó, thông điệp trung tâm mà tuyên ngôn của những người tư bản muốn nhấn mạnh chính là sự tự do không bao giờ là miễn phí, nó đòi hỏi sự hiểu biết, lòng can đảm và trách nhiệm. Để biến những kiến thức này thành hiện thực, tôi muốn gợi ý cho bạn một lộ trình hành động trong vòng 30 ngày tới, được lồng ghép như một cuộc hành trình khám phá bản thân. Trong tuần đầu tiên, hãy dành thời gian để kiểm kê lại toàn bộ thực trạng tài chính của mình, liệt kê rõ ràng đâu là tài sản thực và đâu là tiêu sản đang âm thầm rút tiền của bạn mỗi ngày. Tuần thứ hai, hãy bắt đầu quá trình tái giáo dục bản thân bằng cách đọc thêm một cuốn sách về đầu tư hoặc tham gia một khóa học ngắn hạn về quản lý dòng tiền. Bước sang tuần thứ ba, hãy thử quan sát xung quanh môi trường sống của bạn tại Việt Nam, tìm kiếm những cơ hội kinh doanh nhỏ hoặc những vấn đề mà mọi người đang gặp phải để nghĩ ra giải pháp giải quyết chúng. Và trong tuần cuối cùng, hãy đặt ra một mục tiêu tài chính cụ thể cho 6 tháng tới và tìm cho mình một người đồng hành hoặc một người cố vấn để bắt đầu thực hiện những bước đi đầu tiên. Cuộc hành trình vạn dặm nào cũng bắt đầu từ một bước chân nhỏ bé nhưng kiên định. Những kiến thức từ Robert Kiyosaki có thể nghe qua có vẻ xa lạ hoặc khác biệt với những gì chúng ta từng được dạy, nhưng đó là những quy luật vận hành của thế giới tài chính hiện đại mà chúng ta không thể phớt lờ nếu muốn có một tương lai thịnh vượng. Hãy nhớ rằng, việc trở thành một người tư bản không có nghĩa là bạn trở nên tham lam, mà là bạn chọn cách sống chủ động, biết dùng trí tuệ của mình để tạo ra của cải và sẻ chia giá trị cho cộng đồng. Khi bạn có đủ thực lực về tài chính, bạn sẽ có tiếng nói lớn hơn trong việc giúp đỡ người thân và đóng góp cho xã hội theo cách mà bạn mong muốn. Chúng ta vừa cùng nhau đi qua những tầng nấc tư duy quan trọng nhất của cuốn sách Tuyên ngôn của những người tư bản. Hy vọng rằng những chia sẻ này đã thắp lên trong bạn một ngọn lửa nhỏ về sự tò mò và khát khao thay đổi. Đừng để những trang sách này khép lại mà không để lại một dấu ấn nào trong cuộc đời thực của bạn. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, thay đổi từ những suy nghĩ giản đơn nhất về đồng tiền, và rồi bạn sẽ thấy cánh cửa của sự tự do tài chính dần dần hé mở. Thế giới đang thay đổi, và cơ hội luôn dành cho những ai có sự chuẩn bị và dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình để đón nhận những chân trời mới. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.